Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 76, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Hai người đứng ở cạnh cửa, nơi xa còn có tiếng quảng bá trong hội trường. Một cơn gió của những ngày hè thổi tung góc áo của Niên Kiều. Thấy Niên Kiều xinh đẹp như vậy, Đinh Tư Sổ nuốt một chút nước miếng. Trên cổ còn có mồ hôi đang chảy xuống, nên nói như thế nào? Đinh Tư Sổ trước giờ chưa từng nói qua. Tại sao phải nói? Đinh Tư Sổ cũng không biết. Hình như em thích chị mất rồi. Cái gì mà hình như? Em còn thích chị hơn cả trong tưởng tượng. Cho nên, trái tim càng đập càng nhanh. Nói một chữ cũng nghẹn nói không nên lời. Chị hiểu mà. Niên Kiều khẽ cong môi. Niên Kiều hiểu cái gì? Cô còn chưa nói chữ nào. Niên Kiều tiến lên một bước. Đinh Tư Sổ móc lấy khe quần, rồi lui nửa bước. Niên Kiều kéo Đinh Tư Sổ đến phía sau cửa, ngăn cách không khí vui sướng bên ngoài. Phải biết rằng, Niên Kiều bây giờ cũng khá vui sướng. Niên Kiều hôn lên trán Đinh Tư Sổ, mang giày cao gót, cũng cao hơn so với Đinh Tư Sổ rất nhiều. Em không chờ đợi nổi, muốn lập tức trở thành bạn gái của chị. Không phải, em không có, nào có ý tứ này. Đinh Tư Sổ căn bản không có ý này. Vậy em có ý gì? Có ý gì Đinh Tư Sổ cũng không nói nên lời. Niên Kiều rõ ràng ỷ vào việc cô nói không nên lời. Chị đừng giỡn với em nữa mà. Vậy em có muốn đùa giỡn thành hiện thực hay không? Thôi đừng, ai muốn thành hiện thực. Đinh Tư Sổ cảm thấy cô mới không phải ngốc tử. Nếu em chịu làm bạn gái của chị, hôm nay sẽ tính hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Ngày mai, ngày nào cũng tính, vậy chẳng khác nào em bị chị bao nuôi. Niên Kiều cười cười, không phải sao, chị nói là. Niên Kiều ho khan một tiếng, nghiêm túc hơn rất nhiều. Cho bạn gái tiền tiêu vặt là lẽ dĩ nhiên, mỗi ngày đều cho tiền tiêu vặt, giống như ôm cái cây run tiền. Đinh Tư Sổ cũng không ngờ rằng, 70 đồng hôm ấy trả lại còn có thể đẻ ra nhiều tiền như ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 20. Cái gì, từ nay về sau là ngày kỷ niệm. Niên Kiều ôm lấy đầu Đinh Tư Sổ. Chờ đến khi đầu lưỡi Niên Kiều tiến vào, tai Đinh Tư Sổ bắt đầu nóng lên. Cô không ngờ sẽ cùng Niên Kiều xác định quan hệ như vậy. Thế mà cô lại cùng đại minh tinh xác định quan hệ. Khi Niên Kiều vuốt ve cổ cô cũng nhắm hai mắt lại. Hai ngày nay, tâm tình Niên tiểu thư xem như không tệ, ngay cả bước đi cũng như bay. Khi giao ca, đồng sự lại cùng Đinh Tư Sổ cảm khái. Có thể không tệ sao? Gặm cổ cô thành cái dạng gì luôn rồi? Đội trưởng, chị không nóng sao? Thấy cổ áo Đinh Tư Sổ kín bưng, đồng sự hiếu kỳ nói. Cơm trưa hôm nay cay lắm sao? Đội trưởng sao môi chị hồng như vậy? Đồng sự hỏi tiếp. Đồng sự mở miệng cứ một tiếng đội trưởng, hai tiếng cũng đội trưởng. Y như là bảo bảo. Một, hiếu kỳ, đội trưởng, chị với Niên tiểu thư ở bên trong lâu như vậy, đã làm những gì vậy? Cậu không muốn nghỉ ngơi đúng không? Tới phương hướng 10 giờ thay ca đi. Không không, đội trưởng em đi trước. Đinh Tư Sổ vừa nói như vậy, đồng sự đã tranh thủ thời gian chuồn mất. Sau khi đám đồng nghiệp đi, Đinh Tư Sổ mới sờ soạng cổ một chút. Cô đã kêu Niên Kiều đừng gặm rồi, mà Niên Kiều căn bản không nghe. Đứng ở phương hướng 10 giờ, vừa hay nhìn thấy Niên Kiều trên hội trường, khó trách các đồng sự đều đã nhìn ra. Bây giờ Niên Kiều còn không phải đang vui mừng ra mặt sao? Truyền thông phỏng vấn nàng, Niên Kiều còn cười đến thụ sủng nhược kinh. Gần đây trạng thái của Niên Kiều trên mạng dưới mạng đều nói là do trở mình trong sự nghiệp. Sau khi xuống hội trường, đã tới giờ ăn cơm chiều. Cơm chiều muốn ăn cái gì? Chị chọn đi. Niên Kiều nghĩ nghĩ, ở nhà ăn đi, ngày mai không có việc gì. Chị muốn ăn cái gì? Đinh Tư Sổ hỏi, chị muốn ăn cái gì? Em đều sẽ nấu sao? Bơi dưới nước, chạy trên bờ, bay trên trời, em đều có thể nấu. Chị muốn ăn tiểu đinh bơi dưới nước, sổ ca ca chạy trên bờ, Đinh Tư Sổ bay trên trời. Cái này thì không biết, tình lữ đều ghê tởm như vậy sao? Lời này vừa nói ra, còn đâu cái gì mà nữ thần cao ngạo lạnh lùng nữa. Em không biết, nhưng chị biết, Niên Kiều ôm lấy Đinh Tư Sổ. Nói xong, tay Niên Kiều lại sờ đến cổ cô, giúp cô nới lỏng cà, vạt, cởi nút áo, bơi trong nước không dễ bắt, trơn mượt, chạy trên bờ, cơ bắp phát triển, chỗ này ngon nè, Niên Kiều nhéo mông cô, bay trên trời, thì nên ăn chỗ này trước, nói xong Niên Kiều lại ngậm lấy môi cô, phía dưới của cô có chút tê dại do bị Niên Kiều chạm phải. Hai chân Đinh Tư Sổ bị tách ra, ngồi quỳ ở trên chân Niên Kiều, hơn 10 giây công phu, toàn bộ quần áo trên người Đinh Tư Sổ đều rối loạn. Sau khi về tới nhà, Niên Kiều trực tiếp bế Đinh Tư Sổ xuống xe, lúc ném được Đinh Tư Sổ lên giường, Niên Kiều phải thở hồng hộc, nhìn không nặng, mà sao em nặng quá vậy, tại chị yếu quá thôi. Vốn chính là, Đinh Tư Sổ bế Niên Kiều cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Niên Kiều cũng chưa từng được huấn luyện đặc biệt, đã nói với chị rồi, chị lại đòi một hai phải bế em, rồi rồi, vậy em rèn luyện cho chị đi. Niên Kiều hôn lên môi Đinh Tư Sổ, luyện cổ tay trước, tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ lên, Niên Kiều cắn đầu lưỡi Đinh Tư Sổ, vừa rồi ở trong xe, thiếu chút nữa hai người đã làm, khi hôn đến cổ, bụng Đinh Tư Sổ ọt ọt kêu lên, Niên Kiều ngẩng đầu, khiến Đinh Tư Sổ nghẹn họng, chưa ăn cơm chiều sao, Niên Kiều có thể không ăn cơm chiều, còn Đinh Tư Sổ thì không thể. 2 giờ trước, Đinh Tư Sổ đã đói bụng, cùng Niên Kiều lên giường, cũng không phải rất đói bụng, cho rằng chỉ hơi đói. Bây giờ ọt ọt một tiếng, cảm giác đói khát thổi quét toàn thân Đinh Tư Sổ, cừu con mở to đôi mắt ngập nước, chị không thể ăn em đâu, bây giờ em là sổ be be khô quát, ăn lẩu không, 2 ngày trước đã nói. Được đó, đôi mắt Đinh Tư Sổ lập tức sáng lên. Trong nhà còn có nguyên liệu nấu ăn, sao nguyên liệu nấu ăn hồi trước mua, tuy Niên Kiều nói muốn ăn, nhưng Niên Kiều kỳ thật cũng không phải rất muốn ăn, chỉ nói như vậy mà thôi. Đinh Tư Sổ mua không ít nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ ngày nào đó Niên Kiều lên tiếng, Đinh Tư Sổ trong phòng bếp xào nấu, thì Niên Kiều ở ngoài phòng khách đọc kịch bản, chỉ chốc lát sau, đã ngửi thấy mùi thơm của lẩu. Vô cùng thơm, trước đó Đinh Tư Sổ cũng đã nói qua, là do chiến hữu đến từ Tư Xuyên chỉ cô. Niên Kiều nằm bò trên sofa, nhìn Đinh Tư Sổ bận rộn trong phòng bếp, miệng cô ngậm dưa chuột, không ngừng lật xào, thoạt nhìn 10 phần thuần thục. Sổ ca ca, cởi áo ra đi, Niên Kiều nói, Đinh Tư Sổ quả thật có chút nóng, trực tiếp cởi áo ra, bên trong cô mặc nội y thể thao. Đường cong của lưng cùng vòng eo rất mê người. Trước đó Niên Kiều rất muốn nhìn thấy. Bây giờ muốn nhìn lúc nào cũng được. Động tác Đinh Tư Sổ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã dọn nồi lẩu lên. Niên Kiều buông kịch bản xuống. Cũng giúp đỡ cô rửa rau. Chị rửa như vậy, muốn rửa tới khi nào vậy? Chờ Đinh Tư Sổ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Niên Kiều còn ở một bên rửa rau. Sợ rửa không sạch, thế này đủ rồi, Đinh Tư Sổ giúp Niên Kiều rửa sạch một lần, mặc dù rửa khá chậm, nhưng quả thật Niên Kiều rửa rất sạch sẽ, lá cải đều bị nàng trà rửa tới biến sắc, Đinh Tư Sổ rửa không ít thịt, chờ thịt chín, thì đặc biệt gắp cho Niên Kiều trước, Niên Kiều đang ăn kiêng, hơi do dự nhìn miếng thịt, thấy ánh mắt chờ mong của cừu con, Niên Kiều đành ăn một ngụm rồi lại một ngụm thịt. Ánh mắt cừu con thực đơn thuần nói, xem đi, em cho chị hết thịt luôn đó. Phương thức cừu con biểu đạt tình yêu thật đơn giản, kỳ thật Niên Kiều rất vui mừng. Tuy rằng trong một đêm, ăn không ít calorie, nhưng khi Đinh Tư Sổ cùng Hứa Cách ăn lẩu, cô chỉ biết đoạt thịt của Hứa Cách. Tuy rằng cùng Niên Kiều ăn lẩu, không khí không giống những người khác, nhưng Đinh Tư Sổ vẫn rất thích, một mặt không ai cùng cô đoạt thịt. Một mặt khác cũng là không ai cùng cô đoạt thịt, trên cơ bản chỉ có mình cô tự nấu tự ăn, không cần phải nhìn chằm chằm nồi lẩu. Sau khi chín, cũng không ai đoạt với cô, quá sung sướng à, ăn ăn xong. Đinh Tư Sổ lại cùng Niên Kiều nổi hứng uống rượu, Niên Kiều uống không nhiều, còn Đinh Tư Sổ thì uống không ít. Niên Kiều khuyên 2 câu, đừng uống nhiều như vậy, uống say thì còn làm ăn được gì nữa. hai người ăn lẩu, ăn tới rạng sáng, chiếc bàn bừa bộn cũng chưa kịp thu dọn. Sau khi tắm rửa nửa giờ, mới rửa sạch sẽ mùi lẩu trên người. Cựu con ăn đến rất no. Lúc cô nằm lên giường, bụng nhỏ cũng nhô lên. Niên Kiều vuốt bụng cô, hôn lên mặt cô nói. Đã kêu em đừng ăn nhiều như vậy. Như thế này còn làm ăn được gì nữa? Làm một hồi, sợ sẽ làm Đinh Tư Sổ nôn hết thức ăn ra ngoài. Ngồi thì không sao, đứng lên mới cảm thấy căng. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Bằng không, chúng ta trò chuyện đi. Để em tiêu cơm một chút. Niên Kiều chống đầu, vuốt tai cô, Đinh Tư Sổ quay đầu, nhìn Niên Kiều đang nằm bên cạnh. Chị làm sao mà hay vậy? Nồi lẩu thơm như vậy, thế mà chị vẫn nhịn được. Tâm tư của chị không nằm trên nồi lẩu. Niên Kiều nói, tai Đinh Tư Sổ khá nóng. Thật sự phải làm bây giờ hả? Em có ổn không? Bụng căng như cái trống. Niên Kiều nói, nếu không đụng đến bụng. Ha, cũng, không đụng đến bụng, cũng đúng. Niên Kiều bèn nằm lên người Đinh Tư Sổ. Em cảm thấy, không được, bụng căng quá, nghiêng qua một chút, được rồi. Niên Kiều vội leo xuống. Em có cần uống thuốc tiêu hóa không? Không cần, Đinh Tư Sổ nói, sức tiêu hóa của em mạnh lắm. Bạn bè em đều nói em thẳng tính. Đinh Tư Sổ nói, chỗ nào trên người em cũng thẳng. Hở, Niên Kiều vuốt mặt Đinh Tư Sổ. Em cứ để bụng căng như vậy cũng không ngủ được. Đinh Tư Sổ dựa vào lòng Niên Kiều. Chị, sao, chúng ta thật sự đang yêu đương? Không phải sao, không có gì, chỉ chứng thực một chút. Sau khi được Niên Kiều xác nhận, trái tim đang nhảy nhót tung tăng trong lòng ngực Đinh Tư Sổ từ từ trượt xuống bụng. Một, Bảo, gọi em bé một cách thân thiết. Cách Trương.